mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen, nhà văn Arturo Pérez Reverte đã để cho nhân vật César thú tội trước Julia và Muñoz. Bí ẩn cái chết của giáo sư Alvaro và bà Menchu lần lượt được hé lộ. Thì ra ngay từ đầu, ông César đã nhận ra giá trị bức họa ván cờ của họa sĩ Peter Van Huy. Trong khi Julia tìm mọi cách để giải mã bí ẩn của dòng chữ, ai đã giết hiệp sĩ, thì đồng thời người bảo trợ của cô, ông César, cũng hiện thực hóa ván cờ trên bức họa thành ván cờ người lắt léo. Cả Julia và César đều tới gặp giáo sư Alvaro và được cung cấp những thông tin riêng về bức họa ván cờ. Trong một lần tới gặp Alvaro, César phát hiện ra rằng ông giáo sư đang muốn tìm cách nối lại mối quan hệ yêu đương với Julia. Điều này khiến ông vô cùng tức giận bởi vì quá lo lắng cho Julia. Trong quá khứ, vì yêu một người đàn ông đã có gia đình, Julia chịu nhiều tổn thương. Và giờ đây, César không muốn cô con gái nuôi phải đau khổ thêm một lần nữa. Hơn thế, Alvaro còn xúc phạm giới tính của César và tình cảm thiêng liêng ông dành cho Julia. Trong cơn kích động tột đỉnh, César đã giết Alvaro. Khi nghe César thuật lại hành động giết giáo sư Alvaro, Julia thực sự choáng váng. Nhưng sự thật về cái chết của bà Menchu được César dàn dựng một cách công phu bài bản, được ông kể ra với vẻ khoái trá, mới thực sự chấn động. Qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến, mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Ôi lạy Chúa, Julia nói. César lắc đầu. Chúa không liên quan gì đến chuyện này cả. Bác có thể cam đoan với cháu rằng khi bác lao tới chỗ Alvaro và dùng chiếc gạt tàn bằng đá vỏ chai trên mặt bàn nện vào gáy hắn, bác không còn căm ghét hắn nữa. Hành động đó chẳng là gì ngoài một phần nhạt nhẽo của kế hoạch. Khó chịu nhưng cần thiết. Ông ngắm nghía bàn tay phải của mình với chút tò mò, dường như ông đang đánh giá khả năng gieo rắc cái chết chứa đựng trong những ngón tay dài trắng trẻo của mình, với những móng tay được cắt ngắn chỉnh chu, mà vào khoảnh khắc đó với điệu bộ tao nhã lười nhác đang cầm cốc rượu ghim của ông. Hắn đã đổ vật xuống như là một tảng đá, ông kết luận bằng giọng bình thản dửng dưng sau khi đã thôi ngắm nghía hai bàn tay của mình. Hắn ngã xuống mà thậm chí không kịp kêu một tiếng. Chiếc tẩu vẫn cắn chặt giữa hai hàm răng. Khi hắn đã lăn ra sàn, bác giáng tiếp một cú nữa để đảm bảo là hắn thực sự đã chết. Lần này có vẻ được thực hiện chuẩn xác hơn. Nói cho cùng, đó cũng là một việc đáng làm, đáng được làm một cách chu đáo. Phần còn lại thì cháu đã biết rồi đấy. Vòi hoa sen và những thứ khác chỉ là vài nét chấm phá nghệ thuật mà thôi. Hãy làm xáo trộn các dấu vết. Arsène Lupin đã từng nói như thế. Mặc dù Menchu, Chúa giúp bà ta được an nghỉ, hẳn sẽ cho rằng câu nói này là của Coco Chanel, người đàn bà tội nghiệp. Ông nhấp một ngụm hin, như để tưởng nhớ Menchu. Dù sao đi nữa, bác cũng đã lau sạch mọi dấu vân tay của mình bằng một chiếc khăn mùi xoa và mang theo chiếc gạt tàn để phòng xa. Sau đó ném nó vào một thùng rác cách đó vài cây số. Bác biết mình không nên nói thế này công chúa, nhưng với một người mới nhập môn thì đầu óc của bác đã làm việc một cách thực sự đáng ngưỡng mộ trong vai trò tội phạm. Trước khi rời đi, bác cầm theo tập tài liệu về bức tranh mà Alvaro định chuyển cho cháu, và bác đánh máy địa chỉ lên phong bì. Và ông cũng cầm theo một ít thẻ ghi chú màu trắng của anh ấy chứ? Không, thực ra thì không. Đó là một ý tưởng tài tình, nhưng nó chỉ đến với bác sau này. Bác không thể quay lại để lấy chúng. Vậy là bác đã mua một ít thẻ giống hệt như thế tại một cửa hàng văn phòng phẩm. Nhưng trước hết, bác cần lên kế hoạch cho ván cờ. Mỗi nước đi cần phải thật hoàn hảo. Việc bác đã làm là đảm bảo cháu được nhận được tập tài liệu. Điều tối cần thiết ở đây là cháu phải biết mọi thứ cần biết về bức tranh. Vậy là ông đã viện tới người phụ nữ mặc áo mưa? Phải. Và đến đây bác có một điều phải thú nhận rằng bác chưa bao giờ mặc đồ phụ nữ đi ra ngoài đường. Ý tưởng đó chưa bao giờ khiến bác có bất kỳ chút hứng thú nào. Đôi lúc, nhất là khi còn trẻ, bác cũng từng mặc thử đồ phụ nữ chỉ để cho vui thôi. Như thế, lúc đó là thời gian diễn ra lễ hội Carnival vậy. Nhưng bác luôn làm việc đó khi chỉ có một mình trước một tấm gương. Khuôn mặt xê ra mang vẻ tinh nghịch đê mê của một người đang nhắc lại những hồi ức vui vẻ. Khi cần phải tìm cách chuyển chiếc phong bì tới cho cháu, bác đã nghĩ hẳn sẽ rất thú vị nếu thử lặp lại trải nghiệm đó. Đúng là một ý tưởng bất chợt hay một dạng thách thức nếu cháu muốn nghĩ về nó một cách khoa trương hơn. Để thử xem liệu bác có thể đánh lừa người khác bằng cách giả bộ nói ra một dạng sự thật hay một phần của nó. Vậy là bác đi mua sắm. Một quý ông dáng vẻ lịch lãm đi mua một chiếc áo mưa, một túi xách tay, một đôi giày nữ đế bằng, một bộ tóc giả màu vàng, đất dài và một chiếc váy sẽ không gây ra bất cứ sự nghi ngờ nào nếu ông ta làm đúng cách như thế tại một trong những cửa hàng bách hóa lớn luôn đông nghịt người. Phần còn lại được hoàn tất sau một màn cạo râu cẩn thận và một chút trang điểm. Mà lúc này, bác có thể thú nhận không chút bối rối là bác quả thực đã tự thực hiện cho mình. Không có gì xuất sắc, tất nhiên rồi, chỉ là một chút chấm phá tế nhị về màu sắc. Không ai tại công ty chuyển phát có bất cứ nghi ngờ nào. Và bác phải nói, bác thấy nó quả là một trải nghiệm thú vị và hữu ích nữa. Ông buông một tiếng thở dài buồn bã, được cân nhắc kỹ lưỡng. Sau đó, khuôn mặt ông tối sầm lại. Thực ra, ông nói thêm, giọng nói lúc này đã bớt đi vẻ phù phiếm. Cháu có thể gọi đó là phần đùa cợt vui vẻ trong vụ này. Ông nhìn Julia thật chăm chú, như thể đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ để dành cho một thính giả vô hình và nghiêm túc hơn nhiều. Người ông tin cần phải tạo được một ấn tượng tốt. Phần khó khăn thực sự đến sau đó. Bác cần dẫn dắt cháu và mu nhốt tới việc giải quyết bí ẩn. Đó là phần thứ nhất của ván cờ. Và tới phần thứ hai, nguy hiểm và phức tạp hơn nhiều. Rắc rối là ở chỗ, bác không chơi cờ một cách chính thức. Chúng ta cần cùng nhau tiến triển trong cuộc điều tra với bức tranh. Nhưng bác lại bị trói tay khi muốn giúp cháu. Thật là khủng khiếp. Bác cũng không thể chơi cờ chống lại chính mình. Bác cần một đối thủ, một ai đó có tầm cỡ. Vậy là bác không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm kiếm một Bergen để dẫn dắt cháu trong cuộc phiêu lưu này. Ông ta là quân cờ cuối cùng bác cần đưa lên bàn cờ. Ông uống nốt cốc rượu gin rồi đặt xuống bàn. Sau đó, ông dùng chiếc khăn mùi xoa lụa vừa rút ra từ cánh tay chiếc áo choàng ngủ và cẩn thận lau môi. Cuối cùng, ông đưa mắt nhìn sang mu nhốt và dành cho người kỳ thủ một nụ cười thân mật. Chính vào lúc đó, sau khi đã tham khảo cẩn thận ý kiến hàng xóm của tôi, Sifu Enstead, giám đốc câu lạc bộ Capablanca, tôi quyết định chọn ông bạn thân mến. Mu nhốt gật đầu một cái duy nhất. Nếu ông có suy nghĩ nào về vinh hạnh mơ hồ này, ông cũng kìm lại, không nói ra lời. Ông không bao giờ nghi ngờ rằng tôi sẽ thắng đúng không? Mu nhốt khẽ hỏi. Seja làm điệu bộ ngả một chiếc mũ tưởng tượng trong cử chỉ cúi chào đầy mỉa mai. Không, không bao giờ. Ông đồng ý. Ngoài tài năng với tư cách là một kỳ thủ của ông, điều đã rõ ràng ngay từ khoảnh khắc. Tôi thấy ông đứng trước bức tranh của Văn Huy. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, ông bạn thân mến, để cung cấp cho ông một loạt manh mối rất hấp dẫn. Mà nếu được lý giải đúng đắn, sẽ dẫn ông tới việc khám phá ra bí ẩn thứ hai. Danh tính của gã kỳ thủ bí hiểm. Ông tặc lưỡi hài lòng, như thể nhâm nhi một món ngon hiếm có. Tôi phải thừa nhận là ông đã gây được ấn tượng với tôi. Nói thật lòng đấy, ngay cả lúc này cũng vẫn thế. Đó là cách thức rất đặc trưng của riêng ông mà ông đã dùng để phân tích từng nước đi và toàn bộ ván cờ, dần dần loại bỏ những giả thiết không hợp lý. Tôi chỉ có thể mô tả nó là bậc thầy. Tôi rất hân hạnh. Mùi nhốt đáp một cách vô cảm, và Julia không dám chắc những lời ông nói có chủ ý chân thành hay là mỉa mai. Seja ngả đầu ra sau, khẽ bật ra một điệu cười khoan khoái, đầy chất kịch. Tôi phải nói rằng... Seja nói thêm, với cái nhìn đầy mâu thuẫn, gần như làm dáng trên khuôn mặt. Rằng cảm giác dần dần bị ông dồn vào chân tường đã trở nên rất kích thích. Thực sự là thế. Có điều gì đó gần như kích thích về thể xác. Nếu ông cho phép tôi dùng từ đó, mặc dù phải thừa nhận, ông quả thực không phải kiểu tôi thích. Seja tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ một lát nữa, như thể cố xác định xem chính xác nên xếp loại mu nhốt như thế nào. Nhưng rồi có vẻ lại từ bỏ nỗ lực này. Với những nước đi cuối cùng, tôi nhận ra mình bắt đầu trở thành đối tượng tình nghi duy nhất. Và ông biết rằng tôi biết điều đó. Tôi không nghĩ mình sai khi nói rằng từ khoảnh khắc đó chúng ta bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Ông không đồng ý sao? Buổi tối chúng ta cùng ngồi trên một băng ghế đối diện với tòa nhà nơi Julia sống. Canh chừng với sự trợ giúp của trai cô nhắc tôi mang theo, chúng ta đã trò chuyện rất lâu về các đặc tính tâm lý của kẻ sát nhân. Từ lúc đó, ông đã gần như chắc chắn tôi chính là đối thủ của ông. Tôi mê mẩn chăm chú lắng nghe trong lúc ông giải thích để trả lời các câu hỏi tôi đặt ra về mối quan hệ giữa các giả thiết đã biết về bệnh lý của cờ vua. Trừ một giả thiết tất nhiên rồi, giả thiết ông đã không hề nhắc cho đến tới hôm nay, cho dù ông luôn biết rõ về nó. Ông biết tôi đang nhắc tới giả thiết nào rồi đấy. Mu nhốt gật đầu, một cử chỉ xác nhận bình thản. Seja chỉ tay về phía Julia. Ông và tôi biết, nhưng cô ấy thì không, hay ít nhất cũng chưa biết tất cả. Chúng ta cần giải thích cho cô ấy rõ. Julia nhìn Seja. Phải, cô nói, cảm thấy mệt mỏi và bực bội với cả hai người đàn ông đang có mặt. Có lẽ tốt hơn ông nên giải thích mình đang nói về cái gì, vì tôi bắt đầu thấy chán ngấy đến tận cổ câu chuyện điên loạn quái gở này rồi. Mùi nốt vẫn chăm chú nhìn Seja. Khía cạnh toán học của cờ vua, ông trả lời, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thái độ bực dọc của Julia, đem đến cho trò chơi này một tính chất rất đặc thù, thứ nhất mà các chuyên gia hẳn sẽ định nghĩa là dâm loạn đồng giới. Ông hiểu ý tôi muốn nói gì? Cờ vua là trận chiến trong im lặng giữa hai người đàn ông. Nó gợi cho người ta liên tưởng tới những khái niệm như gây hấn, chứng tự yêu bản thân, thủ dâm và đồng tính luyến ái. Thắng cuộc đồng nghĩa với việc khuất phục được người cha hay người mẹ vốn chi phối anh ta vươn lên cao hơn họ. Thua cuộc đồng nghĩa với thất bại, quy phục. Seja giơ một ngón tay lên yêu cầu được chú ý. Trừ phi, tất nhiên rồi. Ông chỉ ra một cách lịch thiệp. Đó là chiến thắng thực sự. Phải, Mù Nhốt nói. Trừ phi chiến thắng bao hàm chính xác việc thể hiện nghịch lý, đánh bại chính bản thân mình. Ông nhìn Julia một lát. Ông đã đúng trong lời nhận xét ông từng nói về bên Monte. Ván cờ, cũng giống như bức tranh, đã tự tố cáo chính nó. Seja nhìn ông với vẻ ngạc nhiên gần như hứng khởi. Hoan hô, Seja nói. Biến bản thân thành bất tử trong thất bại của chính mình vậy phải không? Giống như ông lão Socrates khi uống nước cây độc cần. Ông quay sang Julia với vẻ đắc thắng. Ông bạn mu nhốt thân mến của chúng ta biết hết tất cả những điều này từ nhiều ngày trước rồi, công chúa ạ. Nhưng không nói một lời với bất cứ ai, thậm chí với cả cháu và bác. Thấy mình thật dễ nhận ra qua sự vắng mặt của bản thân trong những tính toán đối thủ đưa ra. Bác đã khiêm tốn tự suy đoán rằng ông ấy đang đi đúng hướng. Trên thực tế, một khi ông ấy đã nói chuyện cùng gia đình Belmonte và cuối cùng có thể chính thức loại trừ họ khỏi diện đối tượng nghi vấn, ông ấy không còn gì phải nghi ngờ về danh tính kẻ thù nữa. Tôi nói có đúng không? Đúng thế. Tôi có thể hỏi một câu riêng tư được không? Cứ hỏi đi, rồi ông sẽ được biết. Ông cảm thấy thế nào khi cuối cùng cũng tìm ra được nước đi đúng, khi ông biết kẻ bí ẩn đó chính là tôi? Mù Nhốt nghĩ ngợi một hồi rồi nói, nhẹ nhõm, tôi sẽ rất thất vọng nếu hắn là một kẻ khác. Thất vọng vì đã suy đoán sai danh tính của gã kỳ thủ bí hiểm chăng? Tôi sẽ không phóng đại tài năng của mình lên, nhưng không hiển nhiên đến thế đâu ông bạn thân mến. Thậm chí, ông còn không biết gì về một vài nhân vật trong câu chuyện này. Và chúng ta mới chỉ biết nhau vài tuần, ông chỉ có trong tay bàn cờ của mình để suy đoán mà thôi. Ông nhầm rồi, Mù Nhốt trả lời. Tôi muốn hắn là ông. Tôi thích cái ý tưởng đó. Julia nhìn hai người đàn ông, vẻ không tin nổi vào những gì đang được nghe, hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt cô. Tôi rất vui khi thấy hai người tâm đầu ý hợp với nhau đến vậy. Cô lên tiếng mỉa mai. Nếu hai người muốn, lát nữa tất cả chúng ta có thể ra ngoài uống một ly, vỗ vai kể cho nhau nghe những khoảnh khắc vui vẻ mà chúng ta đều được nếm trải trong chuyện này. Cô lắc đầu, như thể cố thức tỉnh để trở lại với thực tế. Thật không thể tin nổi. Nhưng tôi có cảm giác mình hoàn toàn đang là chướng ngại vật ở đây. Seja dành cho cô một cái nhìn đượm vẻ yêu mến đau khổ. Có những điều cháu không thể hiểu được đâu công chúa. Đừng gọi tôi là công chúa. Hơn nữa ông lầm rồi. Tôi hiểu quá rõ mọi thứ. Và đến bây giờ, đến lượt tôi có một câu hỏi dành cho ông. Ông sẽ làm gì sáng hôm đó ở chợ Rastro nếu tôi không phát hiện ra bình khí và tấm thẻ? Nếu tôi chỉ đơn giản chui vào trong chiếc xe có lốp đã bị biến thành một quả bom và khởi động động cơ. Thật ngớ ngẩn, Seja có vẻ phật ý, bác sẽ không bao giờ để cháu làm như thế. Thậm chí, bất chấp cả nguy cơ làm lộ bản thân ư. Tất nhiên rồi, cháu biết thế mà. Mù Nhốt đã nói từ trước rồi đó thôi. Cháu chưa bao giờ gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Sáng hôm đó, mọi thứ đã được lên kế hoạch tới từng chi tiết nhỏ nhất. Bộ đồ hóa trang chuẩn bị sẵn sàng trong căn phòng nhỏ chật chội, có hai cửa riêng biệt mà bác đã thuê làm nhà kho. Cuộc hẹn với đối tác, một cuộc gặp có thật mà bác đã giải quyết xong trong vài phút đồng hồ. Bác thay đồ nhanh nhất có thể, đi tới con hẻm, bơm khí vào lốp xe, để lại tấm thẻ, rồi đặt bình khí rỗng lên nắp capo. Sau đó bác dừng lại ở chỗ người phụ nữ bán tranh và tượng thánh để đảm bảo chắc chắn bà ta sẽ nhớ bác, rồi quay lại căn phòng kho và sau khi thay quần áo và tẩy trang, quay ra đi tới gặp cháu ở quán cà phê. Cháu phải thừa nhận việc căn thời gian của bác thực sự không chê vào đâu được. Một cách bệnh hoạn, Julia nói. Seja nhìn cô trách móc. Đừng thô thiển đến vậy chứ công chúa. Ông nhìn cô với thái độ thật thà thực sự đáng ghi nhận bởi vẻ chân thật hoàn toàn của nó. Sử dụng những từ ngữ kinh khủng đó sẽ chẳng dẫn chúng ta tới đâu cả. Tại sao ông phải nhọc công đến vậy để hù dọa tôi? Ôi, đó là một cuộc phiêu lưu phải không nào? Nhất thiết phải có chút đe dọa ám ảnh trong không khí. Cháu có thể hình dung ra một cuộc phiêu lưu nào lại vắng mặt nỗi sợ hãi không? Bác không thể kể cho cháu nghe những câu chuyện từng khiến cháu run rẩy khi cháu còn là một cô bé con. Vậy là bác sáng tạo ra cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất bác có thể tưởng tượng được. Một cuộc phiêu lưu cháu sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình. Về chuyện đó, ông có thể yên tâm. Vậy thì nhiệm vụ đã hoàn tất. Cuộc tranh đấu giữa lý trí và sự bí ẩn. Cuộc tiêu diệt những bóng ma đang trăng bẫy cháu. Không tồi, phải không nào? Và thêm vào đó là việc khám phá ra cái thiện và cái ác không hoàn toàn tách biệt khỏi nhau như những ô đen và ô trắng trên bàn cờ. Nói rồi, Seja nhìn Mù Nhốt trước khi nhếch mép mỉm cười như thể muốn nhắc tới một bí mật chỉ riêng hai người biết với nhau. Tất cả các ô vuông cô bé yêu quý đều màu xám, được nhuộm màu bởi ý thức về cái ác, thứ ý thức tất cả chúng ta đều thu được qua trải nghiệm. Một ý thức nhắc nhở ta rằng thứ chúng ta gọi là cái thiện nhiều khi hóa ra có thể vô tích sự và hèn hạ một cách ti tiện đến thế nào. Chắc cháu còn nhớ Settembrini, một nhân vật bác từng rất ngưỡng mộ trong cuốn tiểu thuyết Ngọn núi thần kỳ. ông ta từng nói cái ác chính là vũ khí sắc bén và sáng chói của lý trí để chống lại các thế lực xấu xa đen tối. Julia chăm chú quan sát khuôn mặt của César. Có những khoảnh khắc có vẻ như chỉ một nửa khuôn mặt của ông đang nói, nửa có thể nhìn thấy hoặc nửa đang chìm trong bóng tối, còn nửa kia chỉ ở đó làm nhân chứng. Và cô tự hỏi nửa nào trong chúng thật hơn. Buổi sáng hôm đó, khi chúng ta tấn công chiếc phao màu xanh, tôi đã thực sự yêu ông César. Một cách vô thức, cô hướng câu nói tới nửa khuôn mặt được chiếu sáng của ông, song câu trả lời lại tới từ nửa khuôn mặt đang chìm trong bóng tối. Bác biết là thế, và điều đó giải thích cho tất cả. Bác cũng không hề biết chiếc xe ấy đang làm gì ở đó. Nó cũng khiến bác tò mò chẳng kém gì cháu đâu, thậm chí là còn nhiều hơn. Vì những lý do hiển nhiên, chẳng có ai, nếu cháu chấp nhận lượng thứ cho cách pha trò có phần u ám này, mời nó tới dự tang lễ cả. Ông lắc đầu trong lúc nhớ lại. Bác phải nói là vài mét ngắn ngủi đó, cháu với khẩu súng trong tay và bác với cây gậy sắt, cũng như cuộc tấn công của chúng ta nhằm vào hai gã ngốc đó trước khi chúng ta phát hiện ra bọn họ là đám đệ tử của thanh tra Phaero. Ông làm điệu bộ như thể không thể tìm ra từ nào phù hợp để diễn tả những cảm xúc của mình. Quả là tuyệt diệu. Bác ngắm nhìn cháu tiến thẳng tới kẻ thù, mày cau lại, đầy giận dữ, răng nghiến chặt, can đảm và khủng khiếp như một nữ thần báo oán. Cùng với sự phấn khích, bác cảm thấy thực sự tự hào. Ngay kia, là một người phụ nữ có tính cách thực thụ, bác tự nhủ, thực thụ một cách đáng ngưỡng mộ. Nếu như cháu thuộc về một kiểu người khác, kiểu người hay dao động hoặc dễ bị tổn thương, bác đã không bao giờ lôi cháu vào một bài kiểm tra như thế. Nhưng bác biết cháu là cháu sẽ vượt qua nó để trở thành một người phụ nữ mới, cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Thế ông không nghĩ rằng cái giá phải trả cho điều đó quá đắt sao? Alvaro, Menchu và cả bản thân ông nữa. César dường như đang tìm kiếm trong trí nhớ, như thể cần cố gắng để nhớ ra người mà Julia vừa nhắc tới. À phải, Menchu. Cuối cùng ông thốt lên và cau mày. Menchu khốn khổ, bị mắc kẹt trong một ván cờ quá phức tạp với bà ta. Cho dù nếu cháu lượng thứ cho cách diễn đạt thiếu khiêm tốn của bác, chuyện xảy ra với bà ta quả là một phút ngẫu hứng chói sáng. Sáng hôm đó, khi bác gọi điện thoại cho cháu để xem mọi chuyện diễn biến ra sao, Menchu đã nhấc máy và nói là cháu không có nhà. Bà ta có vẻ vội vã muốn gác máy, và giờ chúng ta đã biết vì sao. Bà ta đang đợi mắc để thực thi kế hoạch đánh cắp bức tranh lố bịch của bọn họ. Tất nhiên, bác không biết gì về chuyện đó. Nhưng ngay khi đặt ống nghe xuống, bác biết nước đi tiếp theo của bác sẽ là gì. Menchu vào bức tranh. Nửa giờ sau, bác bấm chuông cửa trong bộ dạng người phụ nữ mặc áo mưa. Nói đến đây, César có vẻ thú vị, như thể cố làm cho Julia nhìn ra khía cạnh hài hước kỳ cục của tình huống mà ông đang mô tả. Công chúa, ông nói tiếp, nhướng một bên mày lên. Bác luôn nói với cháu rằng, cháu nên trổ một khe nhòm trên cửa ra vào, rất hữu dụng, nếu cháu muốn biết người đang gọi cửa là ai. Menchu rất có thể đã không mở cửa cho một phụ nữ tóc vàng, đeo kính đen. Nhưng bà ta chỉ nghe thấy giọng của César nói với bà ta rằng ông ấy nhận được một lời nhắn của cháu bảo tới gặp gấp. Bà ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mở cửa, và bà ta đã làm thế thật. Ông ngửa hai bàn tay lên như thể một lời xin lỗi muộn màng dành cho sai lầm của Menchu. Bác đoán là vào khoảnh khắc đó, bà ta nghĩ kế hoạch của mình cùng với Mark sắp hỏng bét. Nhưng rồi tâm trạng lo lắng chuyển thành ngạc nhiên khi bà ta nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đứng trước ngưỡng cửa. Bác chỉ có vừa đủ thời gian để thấy cái nhìn sững sờ của bà ta trước khi tặng cho bà ta một đòn chí tử vào cổ họng. Bà ta chết ngay lập tức, không kịp biết ai đã giết mình. Bác dám chắc là như vậy. Bác đóng cửa lại, bắt tay vào dàn dựng mọi thứ. Thế rồi việc này quả thực bác không lường đến. Bác nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa. Mắc, Julia nói, dù không thấy cần thiết. Đúng thế, chính là cái anh chàng trai bao đẹp mã, kẻ mà như sau này bác được biết. Khi hắn ta thuật lại mọi chuyện cho cháu tại đồn cảnh sát, đã quay lại lần thứ hai vào sáng hôm đó để mang bức tranh đi trước khi Manchu gây hỏa hoạn trong căn hộ của cháu. Cũng phải nói đó quả là một kế hoạch hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng lại hoàn toàn đặc trưng cho đầu óc của Manchu và gã ngốc của bà ta. Cũng có thể người ngoài cửa chính là tôi. Ông có nghĩ tới tình huống đó không? Bác phải thú thực là khi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, bác đã nghĩ đó là cháu rồi. Và nếu đúng là thế thì ông sẽ làm gì? Tặng cho tôi một đòn chí tử vào cổ họng chăng? Ông lại nhìn cô với dáng vẻ của một người bị phán xét không công bằng. Một câu hỏi như thế, ông nói, tìm kiếm một câu trả lời hợp lý, sẽ là vừa tàn nhẫn vừa kỳ quái. Thật sao? Phải, đúng thế. Bác không biết chính xác trong trường hợp đó bác sẽ phản ứng ra sao nữa. Nhưng thật sự là bác cảm thấy luống cuống và tất cả những gì bác có thể nghĩ ra là trốn vào một chỗ nào đó. Bác chạy vào phòng tắm, nín thở, cố tìm một lối thoát ra từ ngoài đó, nhưng chắc chắn sẽ không có gì xấu xảy ra với cháu. Trong trường hợp đó, ván cờ chỉ đơn giản là sẽ kết thúc nửa chừng vậy thôi. Julia bĩu môi, cảm thấy câu trả lời đang nóng rát trong miệng cô. Tôi không tin ông, xê ra, không bao giờ nữa. Cho dù cháu có tin bác hay không, cô bé yêu quý, cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ông phát một cử chỉ cam chịu, như thể cuộc đối thoại bắt đầu làm ông mệt mỏi. Đến lúc này, điều đó thực sự không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là người đó không phải là cháu mà là Mắc. Bác nghe thì hắn gọi là Manchu, Manchu. Hắn hoảng hồn, nhưng không dám la to lên. Tên khốn kiếp. Lúc đó bác đã bình tĩnh lại. Bác có sẵn trong túi một con dao của Selini mà cháu vẫn thường trông thấy. Và nếu lúc đó Mắc bắt đầu sục sạo quanh các căn phòng, chắc hẳn hắn ta đã gặp con dao đó theo cách ngu ngốc nhất có thể rồi. Ngay đúng tim, một cách bất ngờ, trước khi hắn ta kịp thốt ra dù chỉ một lời. Nhưng mà may cho hắn, và cho bác nữa, hắn không có đủ can đảm, mà thay vào đó, hắn quyết định chuồn. Quá là một người anh hùng. Ông ngừng lời và thở dài, nhưng không có chút khoa trương nào. Vì thế, hắn đã giữ được mạng tên ngốc. Ông nói thêm, rồi đứng dậy. Sau khi đứng lên, ông đưa mắt nhìn Julia và mu nhốt. Cả hai đều đang nhìn ông, rồi đi vẩn vơ quanh phòng. Tấm thảm trải sàn nuốt chửng tiếng chân bước của ông. Đáng ra, bác cũng nên làm điều gì mà Mắc đã làm là cao chạy xa bay càng nhanh càng tốt. Vì theo như tất cả những gì bác biết, cảnh sát có thể sắp tới. Nhưng thứ mà chúng ta có thể gọi là danh dự nghệ sĩ của bác đã chiếm ưu thế. Và bác kéo Manchu vào trong phòng ngủ. Và vậy đấy, cháu biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Bác chỉnh trang lại bối cảnh một chút để đảm bảo lời buộc tội sẽ rơi xuống đầu Mắc. Tất cả mất 5 phút. Thế tại sao ông lại phải làm như thế với cái chai? Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Thật là ghê tởm và kinh khủng. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học Nghệ thuật VV6 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.